Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1506, chảm hắn, cũng chảm ta. Chương 1502, chảm hắn, cũng chảm ta. Nghe được Cổ Kim Thiên nói lời, Giang Hạo có chút kinh ngạc, viện trưởng càng là chấn kinh. Hắn không có hiểu, cũng không có ý định hiểu. Chấn kinh là được rồi, chính mình cái này đệ tử chuyện cần làm, nào có không khiếp sợ. Sau đó chính là ủng hộ. Tốt, viện trưởng âm thanh cao, đệ tử của ta liền nên như thế. Cái gì đại thế, cái gì thiên hạ, đều là rác rưởi, dũng cảm đi làm, không cần cố kỵ chúng ta. Chúng ta ủng hộ vô điều kiện ngươi. Cần Thiên Văn Thư Viện làm cái gì? Chắc chắn toàn lực ứng phó. Bất chấp hậu quả, Giang Hạo nhìn xem viện trưởng, lại trầm mặc. Cổ Kim Thiên tính cách này, sợ không phải bị viện trưởng cho quen đi ra. Lấy viện trưởng tu vi, câu nói này nghe nghe không hiểu đều là hai chuyện. Ta muốn chuẩn bị dốc lòng tu luyện, chờ ta xuất quan, ta muốn ra ngoài một chuyến. Cổ Kim Thiên nói, ngừng tạm. Cổ Kim Thiên lại nói, sư phụ, ngươi phải xem rõ ràng, nhìn xem gần nhất trong thư viện là phải chăng có người biến mất. Nếu như biến mất nên biết được vị trí, đến lúc đó ta đi xem một chút tình huống. Nghe vậy, viện trưởng gật đầu, đi thôi, giao cho ta, cùng loại Cổ Kim Thiên đi. Viện trưởng mới nhìn hướng Giang Hạo nói, đại trưởng lão, vừa mới đồ nhi này của ta là có ý gì? Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, sau đó vẫn là chi tiết nói, người tên đồ đệ này hẳn là đã nhận ra cái gì? Đại thế đến đằng sau sợ là chỉ có vô tận tai ách, nhưng đại thế lại có thể dẫn theo tất cả mọi người tăng cao tu vi, cho nên hắn làm ra một cái quyết định, thiên hạ không cần đại thế, hắn không cần đại thế. Như thường vô địch giữa thiên địa, đại thế như thế nào? Không cho được hắn trợ giúp, ngược lại sẽ cho hắn cản trở. Giang Hạo nhìn xem kinh ngạc viện trưởng, tiếp tục nói, cho nên, hắn quyết định đem đại thế đánh dụng. Nghe được câu này, viện trưởng đều ngây ngẩn cả người. Đánh dụng, đánh như thế nào? Chờ hắn xuất quan không đã biết hiểu rồi. Giang Hạo một mặt thần bí nói. Sau đó, viện trưởng vừa tiếp tục nói, mặt khác, biến mất lại là cái gì? Giang Hạo nhìn xem viện trưởng, suy tư dưới nói, thánh hiền pho tượng, thánh hiền bia đá, tiên hiền trang sách, đại thế khí vận, tiên tông khí vận, những vật này tụ tập cùng một chỗ. Xuất hiện một cái vòng xoáy, theo thư viện cường đại, cái này vòng xoáy sẽ càng thêm rõ ràng. Cuối cùng khả năng sẽ có người tiếp xúc vòng xoáy rơi vào bên trong đó. Vậy như thế nào quan sát? Viện trưởng khẩn trương hỏi. Hắn cũng không hiểu biết chuyện này. Không ngại, ta sẽ quan sát. Giang Hạo cười nói. Viện trưởng ngừng tạm, nhìn hướng Giang Hạo nói. Đại trưởng lão sẽ không chính là vì cái này mà đến đây đi. Chỉ là cực kỳ nhanh. Hắn lại lắc đầu. Không đúng. Đại trưởng lão cũng không hiểu biết thư viện sẽ có hôm nay, mặt khác tiên tông có sao? Giang Hạo lắc đầu, hẳn không có, chỉ có thư viện mới có mới là. Thư viện có cái gì đặc thù? Viện trưởng hỏi, nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười nói. Viện trưởng nói cái gì hồ đồ nói? Thư viện có cái gì đặc thù? Đặc thù không đặc thù? Viện trưởng không biết, viện trưởng dừng lại. Hắn suy nghĩ minh bạch, Cổ Kim Thiên, thư viện đặc thù nhất, chính là Cổ Kim Thiên. Hắn đồ nhi, vô địch thiên hạ. Sau đó viện trưởng nhìn xem Giang Hạo, nói, đại trưởng lão, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không học được thiên diễn chi thuật? Nếu không lấy đại trưởng lão thân phận, không cần đi vào ta cái này nho nhỏ thư viện, lại như thế nào biết được? Thư viện sẽ không có việc gì, sẽ trở thành hôm nay bộ dáng. Giang Hạo uống trà nói, duyên phận đi, đã từng có một người vì giúp ta, nguyện ý đánh cược hết thảy, dù là thiên địa không dung. Hắn đồng dạng như thế, đương nhiên, chủ yếu là thư viện xác thực rất tốt. Ở chỗ này, ta chớp mắt chính là trăm năm, thậm chí ngàn năm, một năm suy nghĩ, lấy lại tinh thần, sớm đã thương hải tang điền. Viện trưởng nhìn xem Giang Hạo lắc đầu thở dài, ta còn là không cách nào nhìn thấu đại trưởng lão, càng không biết đại trưởng lão vì sao mà tới, bất quá ta có một thỉnh cầu. Tại ta trước khi chết, đại trưởng lão có thể hay không cáo chi ta? Giang Hạo nhìn đối phương, cười không nói, gặp đây, viện trưởng cũng nở nụ cười, sau đó nói, đại trưởng lão nói thật, người thích chơi đố thật khiến cho người ta chán ghét. Nếu như cảnh đại giang tới đánh câu đố, chúng ta liền đem hắn trục xuất thư viện. Giang Hạo cười trả lời. Nghe vậy, viện trưởng biểu thị phi thường tốt. Tại sao là cảnh đại giang? Bởi vì viện trưởng không thể bị trục xuất đi. Đại trưởng lão cũng không thể. Thân là thiên văn thư viện nhân vật trọng yếu cổ kim thiên tự nhiên cũng không được. Vậy cũng chỉ có thể ủy khuất cảnh đại giang. Nghĩ tới đây, Giang Hạo đột nhiên phát hiện, Xích Long đã biến mất mấy ngàn năm, cũng không biết ra sao. Bất quá nghe cảnh đại giang nói, muốn tìm Xích Long cũng không khó. Cổ Kim Thiên trước khi bế quan, tìm được cảnh đại giang. Sau đó cảnh đại giang đi tới Giang Hạo bên này, cáo chi Cổ Kim Thiên bàn giao sự tình, cực kỳ đơn giản. Về sau nếu như Thiên Văn Thư Viện gặp được cái gì khẩn cấp sự tình, có thể đem Xích Long gọi trở về, lưu lại một câu Ngao huynh cơ bản liền có thể liên hệ đến. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút không hiểu, Xích Long họ Ngao sao? Không phải, hắn nói tại Tây Bộ hắn cũng là cớ có mặt người. Tên thật lộ ra đi, ảnh hưởng hắn đối bên ngoài thanh danh. Cảnh đại giang mở miệng nói ra, Giang Hạo, ngoặc kép, hắn còn nổi danh âm thanh. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn hiện tại còn trẻ, sẽ có cố kỵ cũng coi như bình thường. Chẳng qua trước mắt mới thôi, Thiên Văn Thư Viện rất nhiều sự tình, đều không cần Xích Long hỗ trợ, dù sao Thiên Văn Thư Viện đã đủ cường đại. Về sau, Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi. Chờ đợi là phải chăng có người biến mất. Tuế Nguyệt xuất hiện lần nữa biến hóa. 300 năm sau, lại có mấy chương tiên hiền trang sách xuất hiện. Chỉ là tại cuối cùng xuất hiện thời điểm, một vị tiên sinh lại một lần lĩnh ngộ được cái gì. Do dự hồi lâu lần nữa mang theo tiên hiền trang sách. Rời đi Thiên Văn Thư Viện, cảnh đại giang tức nổ tung. Hắn không phải khí bọn hắn phản bội, cũng không phải khí bọn hắn trộm đi đồ vật, mà là khí bọn hắn không cùng hắn nói đến cùng chuyện gì. Đi thì đi, ai không cho bọn hắn đi đồng dạng, nhưng là tốt xấu nói rằng vì cái gì. Về sau, Giang Hạo phần lớn thời gian một mực tại chú ý Đan Thanh Hà. Nhìn một chút đối phương khi nào mưu phản Thiên Văn Thư Viện. Hắn hôm nay tại thư viện cũng là nổi danh tiên sinh. Tu vi kém một chút không tính là gì. Học thức của hắn, năng lực của hắn đầy đủ hắn trèo chống vị trí hiện tại. Bất quá Giang Hạo có cái nghi vấn. Đó chính là đồng tử bình thường đều là từ nhỏ bồi dưỡng. Bây giờ Đan Thanh Hà có phải hay không đồng tử? Xem ra đến bây giờ, không cách nào nhìn ra cái gì. Đồng tử cũng chỉ là bình thường tu sĩ. Trên thân không có bất kỳ cái gì ấn ký. Cũng không có bất kỳ cái gì không bình thường khí tức. Cho nên muốn dùng mắt thường nhìn ra đến, cực kỳ khó. Tới đây thứ 5.000 năm, không đợi đến Đan Thanh Hà rời đi, ngược lại chờ đến thi tộc bắt đầu làm loạn. Bọn hắn không biết vì cái gì, lại một lần bắt đầu quật khởi. Hẳn là người sau lưng bọn họ khôi phục lại. Thi tộc bắt đầu hoạn loạn Tây Bộ, muốn phá vỡ hiện hữu an bình. Nhưng mà không đợi cảnh đại giang làm cái gì, Cổ Kim Thiên xuất thế, giờ khắc này hắn chạm trên bầu trời Thiên Văn Thư Viện. Thân thể vĩ ngạn, khí tức như vật sống bắt đầu phun trào, khí tức khủng bố, chấn động bát phương, giống như trên trời hàng ma chủ. Trên người hắn khí vận kết nối Tây Bộ, tự nhiên cảm nhận được thi tộc muốn làm gì, ta đi một chút liền đến. Cái gì cấp bậc, cũng xứng phá vỡ Tây Bộ. Giờ khắc này, thư viện những người kia, đều là rung động nhìn xem một màn này. Mấy ngàn năm thời gian, cổ kim thiên tồn tại, đại bộ phận người là không biết được. Nhưng duy nhất có thể để xác định chính là, đây là thư viện đại tiền bối. Nghe cổ kim thiên lời nói, bọn hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thi tộc cái gì cấp bậc? Cái gì nhân tài dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn? Một ngày này, cổ kim thiên đi ra, thẳng hướng thi tộc. Trong lúc nhất thời lực pháp thần quang phun trào, một tay che trời, Tây Bộ nghênh đón hoàn toàn mới đêm tối. Một đêm này, thi tộc vô số người nổ tung lên, trong nháy mắt trấn áp thi tộc. Trốn thì trốn, chết chết, kêu rên khắp nơi, thi tộc triệt để bị diệt sát. Còn thừa một số người hoảng sợ chạy đến Đại Sơn. Sau đó Tây Bộ không còn thi tộc. Toàn bộ Tây Bộ đều đem lan truyền Thiên Văn Thư Viện uy danh. Nổi danh nhất thời, vượt trên mặt khác Tiên Tông. Thứ 6.000 năm, Giang Hạo nhìn thấy Thiên Văn Thư Viện lần nữa mở rộng. Lần này, đến gần vô hạn mình nhận biết cổ thành. Có lẽ đây chính là Thiên Văn Thư Viện sau cùng hình thái. Đằng sau liền nên xảy ra chuyện. Một năm này, Giang Hạo nhìn thấy Đan Thanh Hà lĩnh ngộ một thiên tiên hiền trang sách. Hắn như là những người khác, ngồi tại pho tượng trước mặt hồi lâu. Giang Hạo biết được, hắn đã thấy cái gì? Là trang sách một góc, như là chính mình lúc trước nhìn thấy như thế. Lại hoặc là cùng lưu lại ý thức câu thông bên trên. Hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng không hề rời đi thư viện, mà là tiếp tục lưu tại thư viện. Xem như vô sự phát sinh, Giang Hạo cũng không lý giải hắn, bất quá có thể tiếp tục quan sát. Trong nháy mắt, thứ 8.000 năm, một năm này, cảnh Đại Giang mới tiến vào tuyệt tiên, có thể nói phi thường chậm. Giang Hạo đối với cái này phi thường thất vọng, viện trưởng cũng là lắc đầu. Hắn hôm nay buông xuống viện trưởng vị trí, đem vị trí này giao cho cảnh Đại Giang. Bất quá nhìn hắn tốc độ tu luyện như vậy chậm, để hắn canh cổng đi. Ta nhân tiên canh cổng, chân tiên canh cổng, thiên tiên canh cổng, tuyệt tiên cũng canh cổng. Cảnh Đại Giang nhìn xem viện trưởng cùng đại trưởng lão không phục nói. Ta một đường không phải trắng tấn thăng rồi. Cũng không phải, nhân tiên thời điểm ngươi chỉ có thể mình canh cổng, tuyệt tiên ngươi có thể khiến người khác canh cổng. Viện trưởng cười nói, dù sao ngươi bây giờ là thư viện viện trưởng, ta 8.000 năm tuyệt tiên thật cực kỳ chậm sao? Ta nhìn những người khác không có ta nhanh à? Cảnh Đại Giang mở miệng hỏi, không có đại thế. Ngươi 8.000 năm tuyệt tiên cực kỳ nhanh, có đại thế gia trì. Hai ngươi ngàn năm trước liền nên tuyệt tiên, phải biết ngươi thế nhưng là thư viện đệ nhất thiên tài. Giang Hạo mở miệng nói ra, nghe vậy cảnh Đại Giang cười ha hà, vẫn là đại trưởng lão hiểu ta, cổ kim thiên tên phế vật kia, làm sao có thể hơn được ta, còn nói hắn có thể trong sân dài, phế vật chính là phế vật, hắn cũng xứng trong sân dài, hắn cũng liền xứng làm thư viện đại tiền bối, đương thư viện nội tình, trở thành vì ta trông coi thư viện cường giả vô địch. Ta mới là lão đại. Nghe vậy, viện trưởng cũng là cười ha hà. Về sau 3 tháng, mới viện trưởng nghi thức mở ra. Cổ kim thiên cũng tại cái này một ngày xuất quan. Ngồi tại cao vị, nhìn xem phía dưới cảnh Đại Giang thành tựu viện trưởng. Đối phương cực kỳ đắc ý. Cuối cùng, cổ kim thiên đem người gọi vào khu vực không người. Lại đánh một trận, lúc này mới trung thực xuống tới. Nhưng mà, cũng liền là tại thư viện buông lỏng trong khoảng thời gian này. Vạn vật trung yên đã tham dự Tây Bộ, vì phục sinh cái nào đó tồn tại bí ẩn. Bọn hắn đem Tây Bộ một tòa thành trực tiếp huyết tế. Máu chảy thành sông, thì cốt khắp nơi, vô số oán khí phóng lên tận trời. Trăm vạn sinh dân ngã vào trong vũng máu. Có tiểu hài thút thít, có đại nhân cố gắng bảo vệ hài đồng, có lão nhân cầu xin. Thình lình nhân gian luyện ngục, cực kỳ nhanh tin tức truyền đến Thiên Văn Thư Viện. Nguyên bản còn tại nghi thức bên trong cảnh đại giang ngây ngẩn cả người. Vô số người phẫn nộ, cổ kim thiên tức sủi bọt mép, bước ra một bước, thiên địa biến sắc, đại đạo sôi trào, tựa như đại đạo ngang qua cổ kim, vạn vật trung yên, các ngươi có thể chết hết. Thiên địa lờ mờ cổ kim khí tức đại hành kỳ đạo. Hắn vượt qua khoảng cách vô tận, hủy tế đàn, giết người của vạn vật trung yên, sau đó một mình giết vào biển sâu. Nhân quả tại hắn cùng phía trước hiển lộ rõ ràng. Vô số người của vạn vật trung yên bị chém giết, bị diệt nói, sát phạt từ Tây Bộ một mực kéo dài đến biển sâu chỗ sâu. Vạn vật trung yên, lạnh mình, e ngại, vô số người muốn ngăn cản hắn sát phạt, nhưng là không người nào có thể ngăn cản. Thời gian 6 tháng, hải vực bị nhuộm thành màu đỏ. Vạn vật trung yên trọng yếu nhất nhân vật tại biển sâu bị cổ kim thiên gặp được. Cuối cùng đem nó chém giết. Thủ cấp bị ném vào hư vô chi hải. Toàn bộ hải vực vạn vật trung yên bị diệt tuyệt. Như thế, cổ kim thiên mới về tới Thiên Văn Thư Viện. Toàn bộ quá trình hao tốn 5 năm, 1 năm rưỡi giết người, 3 năm rưỡi mất tích. Trở về thời điểm, hắn như thường gặp viện trưởng cùng Giang Hạo. Sư phụ, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Bây giờ đại thế từng cái cường giả thanh danh vang dội. Cổ kim thiên bình tĩnh nói. Giang Hạo biết hắn hẳn là tiến vào Uyên Hải. Cụ thể đối phương không nói, mình cũng không cách nào biết được. Nhưng phía sau lời nói ngược lại để hắn ngoài ý muốn. Sư phụ, ta gần nhất lĩnh ngộ một chút nói, muốn cùng ngươi câu thông một chút. Cổ kim thiên nhìn xem viện trưởng cùng Giang Hạo nói, ta cho rằng đạo hẳn là có tính hai mặt, đại đạo sinh cơ bừng bừng, một mực hướng lên, như vậy luôn có một nơi nào đó, mặt trái đạo sẽ một mực hướng phía dưới. Ý của ta là, đại đạo khái quát hết thảy, vạn sự vạn vật đều là đạo thể hiện. Như vậy chính chúng ta đâu? Là không cũng là đại đạo thể hiện. Nghe vậy, viện trưởng ngây ngẩn cả người. Giang Hạo đều trầm mặc. Hắn một mực lĩnh ngộ đạo tự nhiên bao trùm thiên địa, nhưng cũng không nghĩ đến trên người mình. Đại đạo thể hiện mình cũng ở trong đó. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác mình có một loại không hiểu cảm giác. Hoang mang mình không cách nào tiến thêm đồ vật. Tại một chút xíu lột ra, hắn giống như sắp tìm tới đường của mình, hẳn là cũng coi như a. Viện trưởng mở miệng nói ra, như vậy sư phụ, đại đạo là tồn tại tính hai mặt, tỉ như ta là thiện, như vậy ta nhất định có mặt ác, hắn là ta. Hay ta là ta, hay là đều là ta? Cổ kim thiên nhìn xem hai người trước mắt, chân thành nói, cho nên ta dự định ngưng tụ một thanh kiếm hoặc là một cây đao, tìm tới mặt khác ta. Đương kiếm đúc thành thời điểm, chính là rơi xuống ngày, chạm hắn, cũng chạm ta. Một câu nói kia rơi xuống trong nháy mắt, Giang Hạo tâm thần chấn động. Thiện ác cổ kim thiên, huy kiếm cổ kim thiên, chạm hắn cũng chạm chính mình. Một nháy mắt, Giang Hạo phảng phất thấy được cổ kim thiên nói. Mà hắn cũng cảm nhận được lớn lao cảm xúc. Nguyên lai, đây chính là cường giả nói. Không thể tưởng tượng, lúc này cổ kim thiên đứng lên, cười nói, sư phụ, đại trưởng lão, ta phải đi, đi lần này đại khái liền sẽ không trở về. Không những như thế, đại thế cũng nên kết thúc, ta không gật đầu. Đại thế liền không cho phép mở, lấy một mình ta trấn áp đại thế. Trừ phi có người vượt qua ta. Về sau cổ kim thiên lại nói pho tượng sự tình. Viện trưởng nói giao cho hắn, hắn có thể xử lý. Về sau, cổ kim thiên quỳ xuống dập đầu đầu. liền rời đi. Tây bộ, trong núi sâu, Cổ Kim Thiên xuất hiện, tiếp lấy đại sơn bộc phát đại chiến, thi khí bắn ra, thiên địa chấn động, tựa hồ có người muốn ý đồ tấn thăng đại la. Nhưng mà, Cổ Kim Thiên một trưởng rơi xuống, đại la đường đoạn, thi khí tán loạn, tiếp lấy khí tức tại chỗ biến mất. Như thế, Cổ Kim Thiên quay người rời đi, về sau một chỗ khác bên trong dãy núi, khí vận phun trào, phảng phất tại không ngừng gia trì lấy nơi này. Một người muốn phá đất mà lên, đáng tiếc một chuôi chiến kích rơi xuống, khí vận tán đi, khí tức tan tác, tiếp lấy một trường đánh ra ngoài, hết thảy bình tĩnh lại. Như thế, Cổ Kim Thiên nhìn hướng tây bộ ngoại đạo, là thời điểm đi đông bộ kiến thức một chút. Chỉ là rời đi thời điểm, Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn hướng Thiên Văn Thư Viện, sẽ có gặp lại thời điểm. Chỉ là, thời điểm gặp lại, ta đã là ta cũng không phải ta.